Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2613. Chương 2613. Đừng gọi ta bàn tử. Tôn Bàn Tử như bị sét đánh, hắn quay người quay đầu, thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi, cái kia mắt nhỏ bên trong tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ. Ngươi cái này không có ý nghĩa à? Rõ ràng nói tốt, ta đem tiền chuộc cho ngươi, ngươi thả ta đi, hiện tại ta tiền cho, ngươi còn đang nắm ta không thả là có ý gì? Lật lọng, nói không giữ lời, cũng không phải hành vi quân tử. Tôn Bàn Tử trùng điệp hừ một tiếng, bắt đầu khinh bỉ công kích Lâm Thành Phi nhân phẩm. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, ôn nhu nói, ngươi đừng có gấp, ta đây không phải tại thật tốt thương lượng với ngươi sao? Ngươi đây là thương lượng thái độ sao? Nào có ngươi như thế chuyện thương lượng? Nào có thương lượng loại chuyện này? Tôn Bàn Tử một mặt bi phẫn quát, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt đã bắt đầu ở bên trong đảo quanh. Người khác chuyện thương lượng đều là hảo tửu thức ăn ngon kêu gọi, kém nhất cũng phải phía trên ly trà ngon a. Ôn Tồn thì thầm, vẻ mặt tươi cười như vui sướng, đây mới là thương lượng thái độ, còn chưa từng thấy Lâm Thành Phi dạng này. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, thu hồi ngươi nước mắt, còn dám giống ta một câu, ta thì giết ngươi. Tiếng nghẹt ngào nhất thời đình chỉ, là hắn biết, cái này Lâm Thành Phi không phải giảng đạo ý người. Để ngươi lưu lại ngươi thì lưu lại, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Thành Phi lời nói thấm thía nói ra, ta tự nhiên có ta lý do, ngươi vội vã như vậy đỏ trắng đấy, không là muốn chết sao? Tôn Bàn Tử tâm không cam tình không nguyện gật đầu, tốt, a, ta biết. Lâm Thành Phi hài lòng cười, tốt, hồi phòng ngủ đi thôi. Tôn Bàn Tử nháy mắt mấy cái, ta, chính ta một gian phòng, hết thảy liền muốn hai cái gian phòng, vốn là chuẩn bị ba gian, thế nhưng là, cái kia cô nương xinh đẹp nói, hai cái thì đầy đủ, hắn coi là Lâm Thành Phi cùng hắn một gian, cái kia cô nương xinh đẹp đơn độc một gian. Dạng này đã có thể bảo chứng giữa nam nữ thuần khiết quan hệ, lại có thể bảo chứng hắn tự do. Đương nhiên, thân là nhục phiếu, chủ yếu chính là vì để hắn không có tự do. Nhưng bây giờ, Lâm Thành Phi vậy mà để hắn đơn độc một cái phòng. Chẳng lẽ không sợ hắn trốn? Hắn vừa lộ ra nghi hoặc ánh mắt, Lâm Thành Phi thì mặt âm trầm nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng vợ ta một cái phòng? Không không không, Tôn Bàn Tử vội vàng lắc đầu, thành thành thật thật nói ra, ngài hai vị cùng một chỗ, ngài cùng một chỗ, ta tự mình một người cô đơn là được. Không không không, ta không ngại cô đơn. Nói xong, ý vị thâm trường nhìn Lâm Thành Phi cùng Trần An Ninh liếc một chút. Mày gian thuận mắt chuồn đi. Trần An Ninh cười tủm tỉm nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, nghiêm mặt nói, ngươi đừng tưởng rằng, chút tiểu thủ đoạn này liền có thể đạt được. Ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, ta chỉ là không muốn tiện nghi tên mập mạp chết bầm kia mà thôi. Được, ta minh bạch, Trần An Ninh gật gật đầu, sau đó lại hồ nghi nói, vậy ngươi tối nay ngủ đây? Lâm Thành Phi chỉ cái bàn, làm gì muốn ngủ, ngồi đấy tĩnh tọa là được. Trần An Ninh duỗi người một cái, đánh cái a cát, vậy ngươi tiếp tục tu luyện, ta cũng có chút mệt mỏi, ngủ trước a. Ngươi ngủ. Lâm Thành Phi mười phần qua loa gật đầu, mới vừa tới đến bên giường, Trần An Ninh nhưng lại bỗng nhiên quay đầu, đúng, ngươi mới vừa nói ai là của ngươi nàng dâu tới? Lâm Thành Phi thuận miệng kiểu nói này mà thôi, làm gì nghiêm túc như vậy? Tôn Bàn Tử về đến phòng, rót một ly ấm áp nước trà, trong tay bưng lấy chén trà, lại là đứng ngồi không yên. Trốn, hắn không có lòng tin có thể móc ra Lâm Thành phi ma trưởng. Không trốn, cứ như vậy ngồi chờ chết tùy ý Lâm Thành phi bài bố. Sinh tử tất cả đều nắm giữ tại trong tay người khác. Lại để cho Tôn Bàn Tử 10 phần phiền não. Bất quá, cũng có thể lựa chọn không trốn. Nhà này giao động thăng khách sạn, trên thực tế cũng là bọn họ Tôn gia sản nghiệp. Từ khi hắn xuất hiện ở đây giờ khắc này, trong khách sạn người đã sớm đã thông báo hắn người nhà, cứu binh tại không lâu sau đó thì sẽ tới. Thế nhưng là, tại cứu mạng đến trước đó, hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi Lâm Thành Phi sẽ đối với hắn làm chuyện gì. Mỗi một phút, mỗi một giây, với hắn mà nói, đều là thống khổ tới cực điểm dày vò. Làm sao bây giờ? Chạy! Đột nhiên, Tôn Bàn Tử hung hăng cắn răng một cái. Sát vách đôi cẩu nam nữ kia hiện đang vội vàng liếc mắt đưa tình. Nào có thời gian chú ý hắn. Hiện tại không chạy, còn đợi khi nào? Hạ quyết tâm, Tôn Bàn Tử liền không lại có nửa điểm trì hoãn. Lén lén lút lút đứng người lên. Đầu tiên là đi tới cửa. Lặng lẽ mở ra một đầu khe cửa. Híp mắt nhỏ dò xét một phen tình huống bên ngoài. Hết thảy bình thường. Không có nguy hiểm. Làm ra dạng này phán đoán về sau. Tôn Bàn Tử hưng phấn mặt cũng bắt đầu biến đỏ bừng. Hắn lặng yên không một tiếng động triệt để đem cửa mở ra. Mập mạp kia thân thể cũng ngay đầu tiên vượt ra khỏi cửa phòng. Lâm Thành Phi a Lâm Thành Phi, lần này rơi vào trong tay ngươi, coi như ta không may. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng ta những cái kia bạc là dễ dàng như vậy thu sao? Ngươi cũng không ngại phỏng tay. Bàn Tử ở trong lòng hừ lạnh không thôi. Muốn không bao lâu, ta liền muốn ngươi liền thịt mang xương cốt toàn đều phun ra. Vừa dứt lời, hắn lại trong lúc đó toàn thân cứng đờ, toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai chân cũng không tự chủ được run rẩy, trên mặt cuồng ngạo càng là trong chốc lát biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tội nghiệp, tại hắn chóp mũi không biết cái gì lại xuất hiện tại một thanh dài 1 mét trường kiếm. Trường kiếm lơ lửng ở giữa không trung bất động, thế nhưng là trên thân kiếm kia phát ra hàn ý cùng sát cơ, lại làm cho Tôn Bàn Tử theo da thịt lạnh đến đáy lòng. Kiếm huynh, phiền phức nhường một chút có được hay không? Tôn Bàn Tử thấp giọng nói ra, chỉ cần ngươi để cho ta rời đi, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó. Long cong, trường kiếm hướng về phía trước rất gần một tấc. Tôn Bàn Tử cả người hoảng sợ ngồi sập xuống đất, lộn nhào hướng về một bên phóng đi. Long cong, có thể nói là vô thanh vô tức. Thanh trường kiếm kia lại xuất hiện tại Tôn Bàn Tử chóp mũi phía trước. Tôn Bàn Tử như là nhụt chí tinh khí, tuy nhiên thân thể vẫn là như vậy béo. Có thể cỗ này tinh thần khí lại biến mất hầu như không còn. Hắn sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi, được, Lâm Thành Phi, tính ngươi lợi hại, hãy đợi đấy, oán hận về đến phòng bên trong. Tôn Bàn Tử tiếp tục lâm vào vô biên vô hạn trong tuyệt vọng. Trong tưởng tượng cứu mạng, đến cũng không có như vậy cấp tốc, một mực chờ đến sáng ngày thứ hai, vẫn không có người nào đến vụng trộm tiếp cận Tôn Bàn Tử. Tôn Bàn Tử toàn bộ tâm đã bắt đầu tuyệt vọng. Phanh phanh phanh, ôn nhu tiếng đập cửa vang lên. Không giống nhau, Tôn Bàn Tử không kiên nhẫn nói ra mời đến hai chữ. Lâm Thành Phi tấm kia hắn thấy 10 phần chán ghét mặt. Thì ra hiện trong tầm mắt hắn. Béo huynh, hôm qua ngủ thế nào? Tôn Bàn Tử sụp đổ nói. Ta họ Tôn, ngươi có thể hay không đừng gọi ta béo huynh? Tuy nhiên ta biết ta xác thực rất mập, có thể ngươi có cần phải thời thời khắc khắc đều tới nhắc nhở ta sao? Tốt béo huynh, ta sẽ chú ý. Lâm Thành Phi gật đầu nói, hiện tại mời ngươi theo ta ra ngoài một chuyến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.